ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, phát giận, Phí Xù kỳ thật hiện tại thực hoài nghi Nghiêm Trường Đông chính là phía sau màn độc thủ, tính tình. Thực không, chán ghét biển sâu loại. Có lẽ chính là bởi vì không nghĩ cái này viện nghiên cứu biển sâu loại tiếp tục sinh tồn đi xuống. Cho nên hắn mới có thể giả trang biển sâu loại công kích viện nghiên cứu nội nhân viên công. Tắc nhưng Nghiêm Trường Đông là như thế nào làm được? Hệ thống dò hỏi hay không đệ trình đáp án thời điểm Phí Xù do dự hạ vẫn là cự tuyệt, hiện tại hắn còn không có hoàn toàn nắm chắc, Phí Xù tàng không được tâm tư. Chỉ là quét liếc mắt một cái là có thể gặp người cá dị thường biểu tình. Cứng đờ, thậm chí ẩn ẩn mang theo bài xích biểu hiện ở Nghiêm Trường Đông dựa lại đây thời điểm phá lệ rõ. Ràng, ký lục nghiên cứu viên trong lòng phạm nói thầm. Nghiêm sở trưởng khi nào đối 004 hào làm cái gì không tính. Hoặc là 004 hào đối nhân loại cảm xúc quá nhạy cảm chút. Kinh thức đến Nghiêm sở trưởng ở viện nghiên cứu không thân cận. Bàng quan nghiên cứu viên đều có thể thức đến. Càng đừng nói Nghiêm Trường Đông bản nhân, sắc bén lạnh lẽo tầm mắt trên dưới đảo qua Phí Xù. Như là nào đó lạnh băng vô tình an kiểm máy móc, Nghiêm Trường Đông đi tới. Đem trên tay đông trước phóng tới một bên. Không dung cự tuyệt mà lấy qua nghiên cứu viên tay ký lục bổn. Ninh mày phiên hai trang, không có tình huống dị thường. Thể khỏe mạnh. Đối mặt khác nghiên cứu viên cũng không có kháng cự cùng bài xích biểu hiện, nhân ngư loại này cự. Tuyệt chỉ là đối với hắn một người, làm đuôi nhân ngư tựa hồ không thích hắn, nghiên cứu viên biểu. Tình cứng đờ mà đem ký lục dùng vở lấy về tới. Tâm cẩn thận mà liếc mắt một cái tuổi trẻ đạo sư trên mặt thần sắc. Lại không dám nhiều, một xúc tức ly, sợ hãi mà thu trở về, hai cái cấp nghiên cứu viên đều khó hiểu. Có ai chọc tới vị này khó chơi sở trường. Lần trước lại nghiên cứu viên gây ra họa thiếu chút nữa hủy hoại một phần hạng mục Nghiêm Trường Đông đều vẫn là chấn định lại bình tĩnh bộ dáng, có cái gì vấn đề sao? 004 hào gần nhất thể số liệu thực bình thường. Thực đơn tuy kinh hoàn toàn đổi thành trái cây cùng tiên rau dưa. Nhưng hắn không có biểu hiện ra không thích ứng hoặc là kháng cự, một cái khác nghiên cứu viên cũng thấp thỏm mà bổ sung, buổi sáng lên đã phát một lát ngốc, đối với nghiên cứu viên thái độ cũng thực bình thường. Hẳn là không có gì dị thường mới đúng, hai người đều thực lo lắng cho mình công tác ra bại lộ. Dẫn tới 004 hào nhân ngư thượng xuất hiện cái gì hắn không có phát hiện vấn đề, Nghiêm Trường Đông. Mặt mày lạnh lùng, nhìn lướt qua từ hắn lại đây sau. Rõ ràng ly vật chứa vách tường xa không ít ở bảo trì khoảng cách nhân ngư. Lạnh lùng mở miệng, này cũng thuộc về bình thường. Này hai cái nghiên cứu viên đều là điển hình vùi đầu nghiên cứu số liệu cùng thực nghiệm. Không thế nào sẽ người sắc mặt khoa học tự nhiên lăng đầu thanh. Không bình thường. Sao? Dĩ vãng quan sát đối tượng cũng thường xuyên cùng tuổi trẻ sở trường bảo trì khoảng cách. Có loại thiên sợ hãi. Nếu khoảng cách quá gần còn sẽ khởi xướng công kích hoặc là thét chói tai gào giống, không cần tiếp. Xúc quan sát này đó biển sâu loại, Nghiêm sở trưởng phía trước tuy biểu hiện không rõ ràng, như là ở vui vẻ, cho nên này có cái gì vấn đề sao? Một cái nghiên cứu viên hoàng, biển sâu loại đều thực hộ thực, Nghiêm sở trưởng tới gần lúc sau 004 hào không có khởi xướng công kích, mà là lựa chọn sau này lui. Cái này hiện tượng đích xác có chút khác thường, yêu cầu ký lục xuống dưới, một cái khác nghiên cứu viên trên mặt lộ ra hoàng. Sau ấy náy chính mình không tưởng như vậy toàn diện, Phí Xù Lisa liền nghe không thấy này đó nghiên. Cứu viên ở thảo luận cái gì? Hắn Nghiêm Trường Đông càng thêm lạnh lẽo thần sắc cùng mặt khác hai cái nghiên cứu viên hưng phấn. Bộ dáng, đại khái có thể minh bạch những người này là ở thảo luận chính mình biểu hiện, thực không tình nguyện. Nhân ngư lắc lắc cái đuôi, vẫn là chậm rãi đến gần rồi trong suốt vật chứa vách tường, Phí Xù lo lắng bỏ lỡ cái gì manh mối kỳ. Quái, khắc nghiệt bận rộn Nghiêm sở trưởng hôm nay buổi sáng ở 004 hào vật chứa trước nghỉ chân thật. Lâu, khó có cơ hội này. Hai cái nghiên cứu viên thử cùng hắn bắt chuyện. thảo luận một ít ngành sản xuất tiến đầu phát hiện cùng luận điểm, Nghiêm Trường Đông rõ ràng đối. Loại này, cơ sở, vấn đề hứng thú không lớn, nhưng vẫn luôn không rời đi. Câu được câu không mà ứng, tuy thần sắc lên lạnh nhạt, nhưng đối đãi chuyên nghiệp cùng hậu bối thái độ thực nghiêm túc. Trả lời nghiêm cẩn không hề có lệ, so nghe đồn cùng tưởng tượng muốn thân hòa không ít, ít nhất. Không có như vậy bất cận nhân tình, Nghiêm Trường Đông trả lời vấn đề khoảng cách. Tầm mắt đảo qua trong suốt vật chứa. Dư quang cái kia xinh đẹp lam sắc nhân ngư cái đuôi bắt đầu chậm rãi ném động. So với phía trước đông cứng linh động không ít, nhân ngư tựa nhàm chán mà phiêu ở trong nước. Nhưng vẫn ở chú ý ba người nói. Thiên trong suốt vây đuôi kiều kiều, hai cái nghiên cứu viên đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Đối Nghiêm Trường Đông sợ hãi dần dần giảm bớt, tuy hắn cùng Nghiêm Trường Đông tuổi đương. Thậm chí muốn càng lớn tuổi chút. Nhưng quang ba người khí thế hoàn toàn phản lại đây. Ở viện nghiên cứu, hai cái nghiên cứu viên còn muốn xen vào Nghiêm Trường Đông kêu đạo sư, có vô. Ở Nghiêm Trường Đông cam chịu hạ, ba người hàn huyên một ít thiên thông thường đề. Đạo sư hôm nay như thế nào đem mô hình đưa tới nơi này tới? Mô hình, Phí Xu đứng lên tới. Phía trước giống cũng có nghiên cứu viên ở trước mặt hắn nói tới quá mô hình cái này đông, bị Nghiêm Trường Đông mang lại đây đông liền đặt ở bên cạnh trên giá. Phí Xu tầm mắt rời qua đi là có thể thấy, là tiên tiến công nghệ làm được đông. Phí Xu còn thực quen mắt. Chính là cách vách hàng xóm hay ốc sen, trong sáng mộng ảo nhan sắc bị hoàn mỹ hoàn nguyên. Sắc cùng thể khuynh hướng cảm xúc cũng bị hoàn nguyên. Cứng rắn cùng mềm mại rõ ràng, không riêng lên phi thường bức thật. Bị tiếp xúc khuynh hướng cảm xúc cũng quá mức chân thật, nếu không phải xác nhận kia đông không có. Sinh mệnh lực, Phí Xu đều hoài nghi đó chính là hào hài ốc sen đồng bạn, bị tỷ lệ thả. Phảng phất cái này khi càng thêm bức thật. Sinh động tay làm, nghiên cứu viên kinh hỉ mô hình cảm thán. Có loại này kỹ thuật chống đỡ lúc sau ta nghiên cứu liền thông thuận không ít. Liền thần bí nhất phức tạp biển sâu loại nhân ngư kết cấu đều có thể phục chế ra tới. Dùng mô hình làm thực nghiệm liền không lo lắng bị đám kia bảo hộ hiệp hội nhìn chằm chằm cử báo. Cùng công kích lần trước 009 hào mô hình thật sự chấn động đến ta. Thiếu chút nữa liền tưởng thật sự 009 nằm ở nơi đó. Ta chính là sờ hạ vảy. Tay thiếu chút nữa bị hoa thương, Phí Xu nghĩ tới một cái khả năng. Nếu có được như vậy bức thật sự mô hình. Liền 009 hào hắc đuôi sắc bén vảy đều có thể bắt trước chế tạo. Như vậy nhân ngư chảo có màng đâu. Như vậy liền tính phía sau màn hung phạm là nhân loại. Cũng có thể dùng loại này phương pháp chế tạo ra biển sâu loại tập kích biểu hiện giả dối, Phí Xu. Phía sau lưng rét run, cho nên vì cái gì Nghiêm Trường Đông muốn khắc mang theo mô hình đến trước. Mặt hắn, ba người đều phát hiện lam đuôi nhân ngư mau ngưng ở mô hình thượng tầm mắt 004 hào giống đối cái. Này mô hình thực cảm thấy hứng thú. Bất quá hải ốc sen ở biển sâu loại nhân ngư thực đơn thượng phi thường dựa trước. Là hương vị thực rất khó bắt giữ đồ ăn. Hắn đói bụng sao? Không rất giống. 004 hào vừa mới ăn cơm xong, nghiên cứu viên chi gian nói hòa thuận vui vẻ. Nhân ngư lại bởi vì chính mình suy đoán sắc mặt tái nhợt, viện nghiên cứu có người biết không? Có một cái quái vật giấu ở hắn. Mỗi đêm tùy thời mà động. Ban ngày lại sửa sang lại y quan lạnh nhạt đứng đắn bộ dáng, này đó mô hình sao? Nghiêm Trường Đông đột ngột hỏi, hai cái cấp nghiên cứu viên liếc nhau. Tư duy lại không tự giác phát tán đến trước mặt 004 hào thượng. Bất quá rất khó tưởng tượng 004 hào mô hình là cái dạng gì, biển sâu loại nhân ngư thiên độc hậu. Làm đuôi nhân ngư ngũ quan cùng thể đích xác thực mỹ. Nhưng nhất lệnh nghiên cứu viên đem hắn cùng tầm thường biển sâu loại phân chia khai chính là nhân. Ngư hành động cùng độc đáo lóe sáng linh hồn, đích xác. Tổng giác chế tác thành mô hình sẽ không có hiện tại như vậy mỹ, hai cái từ ngữ thiếu thốn nghiên. Cứu viên, nói xong mới phản ứng lại đây. Trên mặt chậm rãi bò lên trên bất an cùng sợ hãi, Nghiêm Trường Đông luôn luôn thích không có sinh. Mệnh mô hình thắng qua tươi sống biển sâu loại. Hắn đánh giá có lẽ sẽ làm Nghiêm Trường Đông sinh khí, ở Nghiêm Trường Đông cũng không có hắn. tựa hồ cũng không có tức giận. Tư Đồng sắc hơi thâm, làm người biện không rõ cảm xúc, tầm mắt đặt ở vật chứa lam đuôi cá thượng. Phí Xu kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, Hạ Thức lảng tránh. Nghiêm Trường Đông lại đây tầm mắt, mềm mại ngón tay Hạ Thức nhéo rũ ở biên giao tiêu, nhấp môi, hoảng hốt loạn. Vì cái gì đột hắn, là phát hiện hắn không thích hợp biểu hiện sao? Nhân ngư lão bà lông mi mau quá, tưởng sờ sờ liếm liếm. Tư ha ta đột có một cái ý tưởng. Phía trước Nghiêm Trường Đông cùng một cái nghiên cứu viên ở Xu trước mặt nói. Cái kia nghiên cứu viên cho rằng cao lãnh sở trường không cao hứng, liền nói mô hình so lam cá, cho nên hôm nay buổi sáng buồn tao đạo sư ở chỗ này đứng lâu như vậy. Đây là mang theo mô hình lại đây ám chọc chọc mà tìm tồn tại cảm sao, cười chết. Có phải hay không cho rằng lão bà nghe hiểu nói hắn không ở sinh khí, cho nên mới không để ý tới người. Một cái nghiên cứu viên cúi đầu, không trải qua xẹt qua tầm mắt lại xoay trở về, kinh ngạc phát hiện hấp dẫn ở đây sở hữu tầm mắt. Ngày này rớt một viên nút thắt là cao cấp nghiên cứu viên thống nhất chế phục. Một loạt chỉnh tề nút thắt, nhưng gian rớt một cái, hiện phi thường không hài hòa. Hai cái nghiên cứu viên sửng sốt, xấu hổ mà rời đi ánh mắt. Tuy cũng không phải cái gì đại, nhưng viện nghiên cứu đồn đãi đều nói Nghiêm sở trưởng gia đình gia thực, từ tinh anh thức giáo dục, đối chính mình ăn mặc cùng chi tiết phi thường ở. Phí Xu ánh mắt cũng đi theo qua đi, sau liền không tự giác mà cuộn lên ngón tay, mặt khác còn định ở chế phục thượng nút thắt phi thường quen mắt. Buổi sáng Phí Xu tỉnh lại thời điểm, trong tay còn nhéo một cái nút thắt, liền cùng trên quần áo dư lại này đó nút thắt giống nhau như đúc, mà nút thắt thiếu hụt nơi đó cũng không có dư thừa đầu sợi. Vải dệt thuận lợi, không giống như là tự bóc ra nút thắt. Nghiêm Trường Đông cúi đầu liếc mắt một cái, thần sắc hơi giật mình, sau ngẩng đầu, Hạ Thức liếc mắt một cái phiêu ở vật chứa lam sắc cá, phảng phất mỗi một cái cùng người trong lòng hẹn hò mau đầu lĩnh như vậy. Phát hiện chính mình ăn mặc thất lễ sau có chút nội liễm vô thố, nhưng sao có thể, không ai sẽ đem như vậy ảo giác hướng Nghiêm Trường Đông thượng xả. Tâm cơ hồ kinh đem Nghiêm Trường Đông cùng phía sau màn hung phạm hoa thượng hào. Phí Xu cơ hồ từ kinh hoàng đến sợ hãi, ngày hôm qua chính là Nghiêm Trường Đông đem hắn thả lại tới. Đi, hành vi hôm nay xem như ẩn nấp cảnh cáo sao? Vừa mới hắn này liếc mắt một cái có phải hay không là ám chỉ hắn đêm qua tính. Phí Xu giác chính mình kinh hoàn toàn rõ ràng tối hôm qua cho tới hôm nay Nghiêm Trường Đông ký quái hành vi, đêm qua ở trên đường nhặt được hắn nhưng cũng không có giết hắn, mà là đem hắn thả lại trong nước, là bởi vì lo lắng giết chết nghiên cứu viên bên ngoài biển sâu loại sẽ đối kế hoạch của chính mình sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa Nghiêm Trường Đông biết hắn lúc ấy thần trí không rõ, cuối cùng thừa không dưới cái gì ký ức, liền tính bị một con thấp chỉ số thông minh vô hại biển sâu loại đã biết chính mình phân cũng không có quan hệ. Rốt cuộc biển sâu loại là sẽ không nói, cũng vô pháp biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Hôm nay buổi sáng lại đây có lẽ là loại uy hiếp cùng xác định. Phí Xu run bần bật mà đem chính mình xúc ở vật chứa góc, cùng 1938 oán giận cái này tất cả đều là biến thái thế giới. Phía trước liền nghe nói, rất nhiều tâm lý vặn vẹo biến thái ở phạm tội sau sẽ trở lại hiện trường vụ án, thưởng thức người bị hại cùng người bị hại thân thuộc thống khổ bộ dáng, dùng phương thức này tới thỏa mãn chính mình biến thái tâm lý. 1938, kỳ thật tưởng nói ký chủ lên cũng không thế nào thống khổ, như là vừa mới bị vũ lộ dễ chịu quá đoá. Hoa, cái đuôi thượng ẩn ẩn phấn sắc toàn chạy đến tiết trắng trên da thịt, giao tiêu hạ làn da lộ ra khỏe mạnh phấn, tinh xảo ngọc diện cũng nhiễm tiên đào hoa nhan sắc, tối tam thủy đều phiếm oánh nhuận quang, đôi mắt còn ướt rầm rề, thuần trĩ sạch sẽ. Chính là đuôi mắt cùng hạ mí mắt còn có chút nước mắt ướt sau sưng đỏ, tinh thần không quá, nhưng khí sắc so trước hai ngày thậm chí chút, cho nên nghiên cứu viên không hoài nghi quá 004 hào ra cái gì không, rời đi nơi này đi thay quần áo. Trước, Nghiêm Trường Đông tựa hồ lại quay đầu lại Phí Xu liếc mắt một cái, Phí Xu xúc ở vỏ sò trong ổ. làm bộ chính mình vây bộ dáng tránh thoát đi. Sao ngọ ăn đông thời điểm 004 hào không quá an tĩnh, cũng không phải giống mặt khác biển sâu loại nhân ngư quá mức làm ầm ĩ như vậy. Phẫn nộ lại thô bạo, động tĩnh đại như là muốn đem toàn bộ viện nghiên cứu đều cấp sốc, 004 hào kháng nghị cùng làm ầm ĩ. Bộ dáng đều thực ngoan ngoãn, đáng thương lại đáng yêu, an toàn nhất khu vực. Vật chứa trên đỉnh bịt kín đều kinh vạch trần phương tiện bên trong biển sâu loại để thở, cơm trưa cũng là trực tiếp bỏ vào đi phương tiện biển sâu loại ăn cơm, nhưng luôn luôn phối hợp ngoan ngoãn. Làm đuôi nhân ngư, hôm nay ngọ ở nháo tuyệt thực, ném vào đi trái cây cùng rau dưa bị đường cũ ném đi ra ngoài, nhân ngư như là phi thường không vui. Yếu ớt rau quả trực tiếp bị ném ra tới ngã trên mặt đất. Có quăng ngã lạn có lan đến trong một góc, lên rất lớn trận trượng. Nhưng cũng ôn hòa qua đầu. Cơ hồ làm nghiên cứu viên có chút khóc cười không được, đối mặt biển sâu loại răng nhọn cùng nhấc lên thật lớn bọt sóng hắn có ứng đối phương pháp. Nhưng đối mặt như vậy ôn hòa thậm chí có chút ấu trĩ phản kháng viện nghiên cứu nội lại không có. Trước tiên chế định phương án, phụ trách này khối khu vực nghiên cứu viên bó tay không biện pháp. Lựa chọn đăng báo, 004 hào so với hắn chính mình tưởng càng chịu coi trọng. Còn ở bận rộn mặt khác hạng mục thu các trực tiếp đồ rời khỏi tới bên này, hắn đến một mảnh hỗn độn. Hiện trường cũng là sừng sốt, trong rổ đông còn không có ném xong, có một cái nghiên cứu viên thiếu. Chút nữa bị tạp đến, phát ra một tiếng kinh hô, rõ ràng là tạp người cái kia. Làm cái đuôi nhân ngư nhấp miệng một bộ chấn kinh bộ dáng. Trên tay động tác cũng dừng lại, phí su kinh tận lực xác nhận chính mình sẽ không tạp đến người. Hướng trống trải địa phương ném, nhưng nề hà hắn chính xác không phải thực. Móng tay hơi trường, đầu ngón tay mượt mà còn mang theo thủy. Ôm trái cây vẫn luôn trượt thấy không có người bị chính mình tạp đến. Phí su kiều lên mặt liền tiếp tục ném, vội vàng chạy tới thu các đôi mắt cong cong. Mắt nhân ngư eo phần hông cởi đi một ít phấn sắc. Chậm rãi nhấp bình khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến phí su trước mặt, làm sao vậy? Phí su đến thu các lại đây liền không có lại ném, hắn yêu cầu xác định nghiêm trường đông có phải hay không phía sau màn hung thủ, nghiêm trường đông vẫn luôn đãi ở viện nghiên cứu nội. Hơn nữa hôm qua mới công kích quá một cái nghiên cứu viên. Trên tay sử dụng hung khí nhất định còn không có xử lý rớt. Nếu viện nghiên cứu người nghiêm túc đi tìm nhất định có thể tìm được, nhưng hiện tại kiện tiêu điểm đều ở không biết tên biển sâu loại thượng. Đối khả nghi nghiên cứu viên chú ý rất ít, càng đừng nói nghiêm trường đông phân đặc thù. Căn bản sẽ không có người dám điều tra hắn phòng, phí su yêu cầu một cái đối tượng hợp tác đêm qua. Gặp qua người chơi cho là nhất lựa chọn, người chơi đối nghiêm trường đông cũng không có quá nhiều kính sợ. Ở có manh mối cùng tin tức dưới tình huống liền dám chế định kế hoạch đi tìm chứng cứ, đây là bình thường nghiên cứu viên NPC không có biện pháp làm được, nhưng phí su nơi khu vực nhân viên công tác cũng không có người chơi. Hắn chỉ có thể thông qua phương thức này tới khiến cho nghiên cứu viên chú lực. Hy vọng có khác nghiên cứu viên cùng công tác người cũng có thể lại đây. Bên trong nhất có thể có một cái người chơi, phí su liếc mắt một cái thu các. Lại liếc mắt một cái hắn sau đi theo cao cấp nghiên cứu viên không có một cái người chơi, liền sinh. Đẹp lam cái đuôi đều uể oải mà rũ xuống tới, kế hoạch thất bại, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn. Phí su còn không dám nháo ra lớn hơn nữa động tĩnh, hắn lo lắng khiến cho nghiêm trường đông chú. Lực thu các không có chút nào ghét bỏ. Ngồi xổm xuống, gần đây quan sát đến một cái bị ném tới trên mặt đất rau quả. Xác nhận hôm nay đồ ăn đều tiên sao. Cũng không có bị mặt khác biển sâu loại đụng vào quá. Phí su thu các ôn hòa cẩn thận bộ dáng. Có chút do dự, cuối cùng hạ quyết tâm. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nha, 004 hào ra tiếng, tuy đã sớm kinh từ viện nghiên cứu bộ phận người khẩu đã biết cái này. Nhưng ở đây đại bộ phận người đều không có chính tay nghe qua nhân ngư thanh âm, thật sự có biển sâu. Loại nhân ngư nguyện cùng nhân loại hòa giải câu thông, thu các đứng lên. Đứng ở vật chứa trước mặt, hơi hơi cung, cùng bên trong nhân ngư đối diện, phân phó bên cạnh nghiên cứu nhân viên. Ký lục xuống dưới sao? Từ lần trước Lam đuôi nhân ngư ra tiếng sau, viện nghiên cứu viên liền bắt đầu đi đến nơi nào đem thiết bị đưa tới nơi nào. Đặc biệt là không có viện nghiên cứu khoa học thiết bị thu âm địa phương, vạn nhất lại gặp đâu. Bên cạnh nhéo bút nghiên cứu viên tay đều ở run, ức chế không được hưng phấn mà gật đầu. Đây là cái gì tư? 004 hào ở biểu đạt cái gì tố cầu sao? Rốt cuộc 004 hào phía trước còn ở phát giận, phiêu phù ở thủy lam đuôi nhân ngư cách một tầng trong. Suốt pha lê, giơ tay, thon dài ngón tay điểm ở pha lê thượng, mượt mà trắng nõn đầu ngón tay. Ấn ở pha lê thượng bị đáng yêu mà đè dẹp lép, nửa hạp mắt. Chân thành đáng yêu bộ dáng. Một chút đều không ra vừa rồi còn ở ném cơm chưa đảo loạn, phí su liền tính muốn nói cũng sẽ không. Nói cho người khác, thu các lại đây. Khẳng định liền sẽ không lại có mặt khác nghiên cứu viên lại đây phụ trách cái này, thời gian chỉ. Còn lại có nửa ngày. Để ngừa nghiêm trường đông hạn chế hắn hành vi. Phí su chỉ có thể mau chóng đem cái này nói ra đi, nếu không có người chơi. Kia thu các chính là nhất lựa chọn. Vạn nhất mặt khác nghiên cứu viên còn có nghiêm trường đông nhãn tuyến đâu. Phí su tự cho là kinh kế hoạch suy nghĩ chu toàn. Như thế nào khiến cho thu các chú lực đều suy nghĩ, ở phí su tưởng tượng. Hắn chỉ cần biểu đạt chính mình ở buổi tối gặp qua nghiêm trường đông. Đối nghiêm trường đông thực sợ hãi. Thu các như vậy thông minh, hẳn là liền sẽ lý giải hắn tự, ít nhất sẽ đối nghiêm trường đông sinh ra một ít hoài nghi. Thử đi điều tra nghiêm trường đông dị thường, may mắn chính là. Thu các thực mau lý giải phí su động tác tư. Chỉ cần ta một người ở chỗ này sao? Ra tới 004 hào không chào đón hắn. Dư thừa người ở đây khả năng ngược lại không đến muốn đông, huống hồ thu các đều kinh đã phát. Lại không tha. Mặt khác nghiên cứu viên cũng đều lục tục rời đi vật chứa phụ cận, tại đây phía trước. Thu các làm nghiên cứu viên lại lấy tới một phần tiên trái cây cùng rau dưa. Bộ dáng là cho hắn ăn, phí su vốn dĩ giác thời gian cấp bách. Không nên lãng phí ở ăn đông thượng, nhưng thu các thực kiên trì, thu các. Không kém như vậy trong chốc lát. Ăn xong lúc sau cũng có thời gian. Hôm nay ngọ ta thời gian thuộc về ngươi, cảm ơn. Biến thái mụ mụ yên tâm, ít nhất su bị làm không xuống giường được thời điểm sẽ có cẩn thận nam mụ mụ thao tâm hài tử ăn cơm. Vấn đề không có đối lập liền không có giết hại là tích. Quang ăn cái kia cũng ăn không đủ no, hài tử còn muốn trường thể ăn xong lại làm. Cũng không muộn lão bà ăn đông thời điểm thật sự ngoan. Thích cái gì nhan sắc bao tải nhân ngư vị giác cùng phí su làm nhân loại thời điểm không quá giống nhau. Phí su mỗi lần ăn trái cây cùng rau dưa thời điểm đều cảm giác chính mình ăn không phải đối ứng. Trái cây cùng rau dưa, có loại khai manh hộp cảm giác, phí su thực mau liền nói phục chính mình, nếu xác định không được manh mối cùng phía sau màn hung thủ. Hắn cuối cùng lại gặp phải phó bản rửa sạch không có sống quá sinh tồn kỳ hạn. Khi đó còn đói bụng. Chỉ là ngẫm lại đều quá thảm, vẫn là thừa dịp có thể ăn thời điểm ăn nhiều một chút, phí su phùng. Tiên quả táo, ở khẩu khẩu mà gặm, ở trong nước ăn đông vẫn là không có phương tiện. Phí su nửa trồi lên mặt nước, hơi ướt cuốn khúc lam phát che khuất hơn phân nửa mượt mà bả vai cùng đường cong lưu sướng phần. Lưng, vốn dĩ phí su còn tưởng tượng phía trước như vậy. Dùng ít sức mà đem cánh tay đáp ở vật chứa trên đỉnh ăn. Bởi vì thu các vẫn luôn ở phía trước liền từ bỏ cái này ý tưởng, da thủy ướt nhẹp giao tiêu đầu tiên. Là phục tùng mà dán phấn nhuận da thịt, thất thủy sau thực mau biến làm. Nhũ bạch sắc da chất vải dệt mông lung lộ ra một ít da sắc, phảng phất còn có thể thấy một ít. Đào hoa cánh hoa nghiền nát sau nước sốt hồng, phí su tóc mái dán ở mặt sườn. Lông mi mau thượng còn có bọt nước quyến luyến mà treo. Trong chốc lát mới nhỏ giọt đi, hắn không được tự nhiên mà liếc mắt một cái thu các, hơi thịt má. Trong chốc lát cố lấy trong chốc lát lại bình đi xuống. Bị người nhìn chằm chằm ăn đông có chút không tư, thu các nhìn chằm chằm vào ăn đông nhân ngư. Ở lam đuôi cá muốn ăn xong một viên trái cây thời điểm lại buông đi một viên. Lời cuối sách hạ hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Lấy này tới suy đoán phí su hỉ. bất động thanh sắc mà điều chỉnh tiếp theo cái muốn đầu uy trái cây, rất có kiên nhẫn mà uy thực. Lên giống như là một cái nhất nghiêm túc phụ trách bất quá nghiên cứu viên như vậy, thu các đột mở. Miệng, Thanh Tuyến ôn hòa thuận miệng vừa nói. Tựa hồ cũng không có trông cậy vào 004 hào nghe hiểu. Căn cứ trước mắt nghiên cứu, ở biển sâu loại nhân ngư thói quen, tiếp thu hùng tính nhân ngư đồ ăn liền biểu đáp ứng trở thành nó bạn lữ, phí xù cắn thịt quả động. Tác một đốn, nâng mí mắt liếc mắt một cái Thu Các. Trong miệng ngọt lành thịt quả cũng không biết có nên hay không nuốt xuống đi, Thu Các giống không? Phát hiện phí xù đồ tạm dừng, lại đem một viên oánh nhuận trắng tinh trái cây đưa cho phí xù. Bất quá trước mắt tư liệu hữu hạn. Đối biển sâu loại nhân ngư quan hệ xã hội trước mắt không có thẩm đồ điều tra cùng nghiên cứu. Viện nghiên cứu cũng còn không có xác thực kết luận, Thu Các đè đè giữa mày. Hẳn là gần nhất tình quá nhiều có chút mỏi mệt. Hơn nữa mỗi cái hải vực biển sâu loại thói quen bất tận giống nhau. Cách càng xa càng bất đồng. Cái này tập tục cũng không nhất định giống nhau, phí xu cuối cùng vẫn là đem trái cây tiếp nhận. Tới, này viên oánh bạch trái cây lên liền rất ăn. Hơn nữa xa xa nghe liền có một cổ hương khí. Hết chương.